Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 13, Thánh thể Player chi thương. Không đuổi kịp đến, ở trong tinh không kéo bảy bóng người nhanh chóng xẹt qua. Hạ Dực ánh mắt hơi làm sao nhìn, chiến tranh ma thần tốc độ cùng sức mạnh đều là hắn cuộc đời ít thấy. Đó là bằng vào mượn thân thể liền có thể tùy ý nổ nát không gian tồn tại. Nếu như hai người là trên mặt đất chiến đấu, chỉ là một cước, hắn chỉ sợ cũng có thể đem mấy tòa thành lớn từ biên giới bên trong xóa đi. Cấp 8 quỹ đạo chi tật gia trì, ở trên tốc độ Hạ Dực cũng không có toàn thắng tự tin. Cho nên mới cần tranh thủ một cái chênh lệch thời gian. Lắc hắn một hồi. Đây là biết không đuổi kịp, vì lẽ đó không truy, vẫn là lo lắng rời đi chính mình biên giới, rời đi thánh thể đại lục, sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Dực cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Nguy hiểm nhất thời điểm còn chưa qua, hắn đáy lòng cũng ở nghĩ lại, đừng xem cuối cùng hắn dùng âm mưu quỷ kế lung lay chiến tranh ma thần một hồi. Đánh chiến tranh ma thần mặt, nhưng hắn biết. Lại như chiến tranh ma thần nói, âm mưu quỷ kế chung quy chỉ là tiểu đạo, đây chỉ là khôn vặt thôi. Từ khi ám sát chi thần tử vong, tu vi tăng lên tới tiếp cận thần linh cảnh giới, lại ngăn chặn nữ thần may mắn, phát hiện nữ thần sinh mệnh thật giống cũng không quá thông minh a cô. Chính mình lược thi tiểu kế, liền có thể ở còn lại mấy thần bên trong gảy xung đột. Hạ Dực là thật có chút đắc ý vênh váo, thư giãn bất cẩn rồi, chiến tranh ma thần nói cho hắn cái giáo huấn, đây quả thật là cái giáo huấn. Hạ Dực triệt để trở về bình tĩnh, suy nghĩ lên đến tiếp sau nên làm sao vượt qua nguy cơ. Đầu tiên, vẫn là mấu chốt nhất, sức mạnh cùng tu vi, thực lực muốn xếp ở vị trí thứ nhất, không nói giết chết chiến tranh ma thần. Ít nhất phải nhường hắn giết không chết chính mình. Mà ở chiến tranh ma thần này nháo trò sau, Hạ Dực có thể mơ hồ cảm giác được. Cái kia phong cấm tinh lộ sức mạnh thật giống giảm bớt không ít. Phụ thần nhanh chóng thức tỉnh, nhường biến thiên chi thần che đậy tinh lộ sức mạnh hầu như đoạn tuyệt. Hiện đang đột phá thánh giả cảnh, nên so với trước ung dung rất nhiều. Như vậy nắm giữ chính mình hạ tứ thánh hồn, cũng có thể nhường bọn họ mau chóng đột phá. 550 cấp đến 600 cấp trong lúc đó tăng lên gian nan nhất. Muốn nhanh chóng tăng lên tới cường thần lực thần linh thậm chí chiến tranh ma thần loại kia trình. Độ, không thể nào, nhưng tăng lên tới hơn 560 cấp, thậm chí còn 570 cấp, vẫn có hy vọng. Cái này cũng là làm một cú. Theo, đè phụ thần tình huống như thế. Hạ Dực lên cấp thần linh sau khẳng định cũng đến bị thu hồi thần quyền. Tuy rằng cho tới hôm nay Hạ Dực đều chưa từng thấy thần quyền hoàn chỉnh dáng vẻ. Này ở giữa lại có một cái khác nguy cơ. Nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần. Đột phá thứ 8 cảnh tu sĩ. Gia tốc phụ thần thức tỉnh cái gì? Đã không phải sự tình, phụ thần thức tỉnh nên đã bị chiến tranh ma thần gia tốc đến không thể nhanh hơn nữa. Nhưng này hai cái trốn ở không biết không gian thần linh là có thể đem thánh giả cảnh nhân loại kéo qua đi. Hạ Dực tự mình rót không thế nào lo lắng, thủ hộ chi thần giấu đi sâu, cũng không nhiều lắm khả năng so với chiến tranh ma thần mạnh. Nữ thần sinh mệnh sẽ cùng thủ hộ chi thần đồng thời vây công chính mình. Độ khả thi cũng không lớn, nhưng là thời lai bọn họ. Hiện tại nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần sẽ là ra sao phản ứng cùng thái độ? Ai, vẫn phải là chơi điểm tính toán. Phản ứng cùng thái độ. Vô năng phẫn nộ, thủ hộ chi thần thần lực dường như sôi trào. Rồi lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đem phụ thần ánh mắt hấp dẫn tới được dáng vẻ. Ở trong lòng điên cuồng chửi bới chiến tranh ma thần. Nữ thần sinh mệnh đúng là tốt hơn một chút. chỉ là vẻ mặt trầm trọng suy ngẫm, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thủ hộ chi thần. Thần lực này chất cùng lượng, cơ bản cùng ta tương đương, thật sự còn có thể có ẩn giấu sao? Coi là ẩn giấu không ẩn giấu, cũng không rất lớn dùng. Lại như chiến tranh nói, ngươi coi như có nhiều hơn nữa tính toán. Hắn đột nhiên cử động nhường thời gian chuẩn bị rút ngắn gấp trăm lần. Cũng vô dụng, nữ thần sinh mệnh, ngươi vẫn còn chứ? Có thể nghe thấy lời ta nói sao? Hạ Dực âm thanh ở vang lên bên tai, nữ thần sinh mệnh không qua nghĩ phản ứng. Tuy rằng chiến tranh ma thần cử động như là sớm có dự định, nhưng chất xúc tác vẫn là Hạ Dực. Hơn nữa Hạ Dực vẫn tính kế nàng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có dám hay không như chiến tranh ma thần như vậy thần hàng a? Nếu như chiến tranh ma thần tự mình tấn công thánh thủ đại lục, làm sao bây giờ? Nữ thần sinh mệnh sắc mặt lập đổi, nàng dám thần hàng sao? Vì tộc nhân, nàng đương nhiên dám, nhưng thần hàng hữu dụng không? Nàng cùng chiến tranh không giống, nàng một nửa thực lực đều ở thần quyền lên. Nắm giữ thần quyền, chiến tranh thần quyền không ném cũng không làm gì được nàng. Đều không còn thần quyền, nàng diện đối với chiến tranh không thể so với Hạ Dực tốt hơn bao nhiêu. Hạ Dực, ngươi, có thể nghe đeo. Khụ, nữ thần, lần này trách ta chưa hoàn thành cùng ngươi hiệp định. Sau hai cái yêu cầu ta liền không muốn, vì ngươi đưa tới mối họa ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Nếu như chiến tranh ma thần tấn công thánh thủ đại lục, ngươi chỉ cần cho ta truyền cái tấn, ta mang người theo gọi theo đến, tuyệt không trì hoãn, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nữ thần sinh mệnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nàng có thể xem hiểu, đây là một hồi giao dịch. Hạ Dực đang lo lắng cái gì? Nàng hiểu rõ, nàng cần Hạ Dực trợ giúp sao? Cần. Nếu như chiến tranh ma thần tự mình tấn công thánh thủ đại lục, có thể giúp nàng chỉ có Hạ Dực. Thủ hộ sẽ không ở ngàn cân treo sợi tóc sao? Hạ Dực ngay lập tức liền tóm lấy ta nhược điểm. Nữ thần sinh mệnh mơ hồ có chút lo lắng nữ thần may mắn tình cảnh. Nàng bồi hồi vài giây, trở về một chữ, tốt, sau đó chủ động cắt đứt liên hệ. Ngươi còn ở cùng Hạ Dực liên lạc? Thủ hộ chi thần bất mãn âm thanh âm vang lên. Nữ thần sinh mệnh yên lặng nhìn về phía hắn. Chỉ còn hai chúng ta. Thủ hộ, ban đầu chín vị bằng hữu đã sụp đổ đến trình độ như thế này, nàng chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Đối với cướp đoạt phụ thần quyền hành đã không ôm hy vọng quá lớn. Quá mức mấy chục năm sau toàn bộ hóa thành một nắm đất vàng. Ít nhất phải ở này trong vòng trăm năm, che chở ở ta tộc nhân cùng hậu bối. Chuyện khác, nàng đã không muốn quan tâm. Trong tinh không, Hạ Dực từ nữ thần sinh mệnh một chữ, hảo, lên. Nghe ra mấy phần đần độn, hắn thầm than một tiếng. Ta là cái người xấu a. Hắn cũng tưởng tượng chiến tranh như vậy đứng ra thoải mái chiến một hồi. Kasunori sinh, bại thì lại chết. Nhưng một đường đi tới đây, hắn vị này hết thảy thân thuộc đều đã qua đời, cô đơn ông lão đã một lần nữa có quá nhiều ràng buộc. Hắn không thể thua, hắn thua, Dư Hãn, Quách Đại Năng những người này đều sẽ chết. Thời lai, nhân gian hoặc là một cái nào đó quen thuộc player, cũng khả năng ở tương lai sẽ biến thành phụ thần gánh chịu thể. Cùng chiến tranh ma thần hoặc là một cái nào đó thần linh quyết chiến. Sinh tử đều không phải chuyện tốt. Thời gian còn lại không nhiều, hắn nhất định phải làm rõ dự báo, lừa gạt các loại thần tính toán, mưu đoạt phụ thần quyền hành. Hắn không phản đối, hắn cũng không hy vọng nhân phụ thần thức tỉnh mà cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng ở trong chuyện này, hắn ít nhất phải là một cái trọng yếu người tham dự, mà không phải một con cờ. Bị hắn lôi kéo bảy người đã từ lên voi xuống chó bên trong phục hồi tinh thần lại. Thời Lai tiếng cười hắc hắc ở Hạ Dực trong đầu vang lên. Lão gia gia, ngài chạy trốn đến dáng vẻ thực sự là quá tuấn tú. Tiểu tử thúi, chuyện cười ta. Hạ Dực buồn cười nói, còn chưa tới cùng hắn quyết chiến thời điểm, các ngươi những này mới vừa đột phá thánh giả người mới. Hỏa hầu còn kém xa, chịu chết không phải là người thông minh. Dư Hãn, Quách đại năng trong lòng rõ ràng, nhưng ở trăm năm truy đuổi hiện nay trước vẫn phải là trốn. Để cho hai người đáy lòng đều có chút không thoải mái. Thầm hạ quyết tâm, tuyệt không có lần thứ ba. Nữ thần may mắn còn có chút hồn vía lên mây. Hạ Dực truyền âm hỏi, đúng là nhường ta bất ngờ. Người dĩ nhiên sẽ nghe ta đột phá thánh giả cảnh, cùng chiến tranh ma thần liều mạng. Ta cho rằng ngươi sẽ quay đầu trốn. Nữ thần may mắn đáy lòng hồi hộp một tiếng. Ta nếu là quay đầu trốn, Hạ Dực chạy trốn thời điểm đúng hay không sẽ không mang theo ta. Vậy ta hiện tại nhất định sẽ bị chiến tranh nắm lấy. Cùng hắn đối địch mấy trăm năm thời gian, vạn nhất rơi xuống trên tay hắn, không trách may mắn sẽ như vậy chỉ dẫn ta, còn phải nghe may mắn chỉ dẫn. Nàng làm cao lãnh hình, xem thường trả lời, Hạ Dực cũng không thèm để ý. Nói, chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng trải qua sinh tử minh hữu. Sau khi ta có mấy lời nếu muốn hỏi ngươi. Sau khi, một người kề ngắn, cục diện dưới mắt càng phức tạp. Chứ muốn cho nắm giữ hạ tư thánh hồn tu sĩ mau chóng đột phá. Hạ Dực cảm giác mình cũng cần người giúp nâng nâng kiến nghị. Nhân gian đầu đến lợi dụng, thân hình bỗng nhiên đình trệ. Hạ Dực quan sát bốn phía một cái, truyền âm nói, lúc trước dung chuyển thay đổi tinh lộ, có chút lạc đường, ai biết đón lấy nên đi như thế nào. Hắn đem lừa gạt kinh chân thực phân thân cùng quỹ đạo chi tật chân thực phân thân một lần nữa. Triệu hoán. Không cách nào thông qua bọn họ tiến hành xuyên qua không gian cùng chuẩn xác định vị. Thời Lai một mặt mơ hồ chung quanh xem. Mọi người đều lắc đầu. Nữ thần may mắn điều động thần quyền. Muốn mượn dùng may mắn đến chỉ dẫn phương hướng. Trương Đoá Nhi bỗng nhiên chỉ nói. Ở bên kia, mọi người đều nhìn phía nàng. Nàng có chút mất mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Ta có thể mơ hồ nhận biết được Triệu Khách phương vị. Địa ngục phốc cười, Triệu Khách lão huynh liếm cho thánh hồn đột phá cấp 8. Trương Đoá Nhi mặt tối sầm lại lắc đầu. Ta hỏi hắn hắn không nói. Ngược lại, chính là lúc ẩn lúc hiện có chút liên hệ. Ta cũng không hiểu. Hạ Dực bật cười, phát huy được tác dụng. Loại này 6 sao thánh hồn. Ân, có chút thần kỳ. Thánh khiếu đại lục, nữ thần phải quay về. Triệu Khách một mặt kích động đối với nhân gian nói. Trăm từ năm đó, này vẫn là lần thứ nhất nữ thần ra ngoài đem hắn bỏ lại. Thực sự là nhường hắn quá không thích ứng. Đáng tiếc thực lực có hạn. Hạ Dược chê hắn liên lụy. Hắn chỉ có thể dưng dưng bị bỏ qua. Này tấm nước mắt gâu gâu dáng dấp nhường nhân gian có chút không rét mà run. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nhìn Triệu Khách, tổ chức các người chơi đi các nơi cứu trợ. Trận này đột nhiên mà nhiên đại lục phi hành, làm cho cả đại lục đều nhấc lên tương đương với 6-7 cấp trình độ động đất, phòng ốc tổn hại vô số, bình dân thậm chí đê tinh tu sĩ đều bị tổn thương. Có thể nói là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Nhân gian tự nhiên bận bịu đến không được, còn muốn thống kê thánh hồn đại lục tình huống bên kia. Cách đó không xa, lại có một player chạy như bay đến, nhường nhân gian trong lòng sơ lược chìm xuống trọng, đó là phụ trách cùng địa cầu liên hệ công chức player. Lẽ nào trận này biến cố, liền địa cầu đều ảnh hưởng đến hay sao? Công chức player kèm ghé vào lỗ tai hắn gấp ngữ. Nhân gian sợ hãi biến sắc. Nguyên nhân đây, công chức player lắc đầu. Không biết, nữ thần đến rồi. Ha ha, Triệu Khách chỉ vào bầu trời la lên. Nhường nhân gian ngẩng đầu. không để ý Trương Đoá Nhi, liền nữ thần may mắn đều không quan tâm. Nhìn thấy Hạ Dực, hắn nhất phi trùng thiên. Tiền bối, thánh thể đại lục xảy ra biến cố gì sao? Vụ tai nạn này cùng nơi đó có quan hệ? Hạ Dực bị cướp lời. Ân nói, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Địa cầu, nhân gian trầm trọng nói. Vừa mới vào, thánh thể đại lục player quy mô lớn mất liên lạc. Có người đưa tin, có một con khủng bố ma quỷ ở săn giết bọn họ. Liên đỉnh cao vương giả đều chỉ kịp truyền ra trong cuộc sống cuối cùng tin tức. Hạ Dực chấn động trong lòng. Không trách, chiến tranh ma thần không có đuổi theo. Nữ thần may mắn trầm giọng nói. Chiến tranh xem ra đã không kiêng dè gì. Thánh thể đại lục nhà thám hiểm kiếp trước đang ở ngươi nơi này. Hắn đơn giản liền không đi sử dụng. Hắn ở để cho nó player. Toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng. Lại nuôi ra một cái hoặc mấy cái vật dẫn. Lấy 10 vạn người nuôi mấy người. Hạ Dực đương nhiên cũng có thể phân tích ra. Chuyện này ý nghĩa là. Thánh thể đại lục 10 vạn thậm chí nhiều hơn người da đen player. E sợ toàn xong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.